Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 1887, đại sát tứ phương. Đúng vậy, những thứ yêu thú này quá mạnh mẽ, chúng ta tự vệ cũng thành vấn đề, làm sao có thể chém chết à? Ngoài ra một người bạch bào thiếu niên, rất tức giận nói. Một vị xanh lơ quần cô gái, ôn nhu nói, nghe nói chúng ta chung quanh, xuất hiện hết mấy yêu nghiệt, có thể một mình chém chết những yêu thú kia, thật không biết bọn họ tu luyện thế nào. Hừ, ta cũng có thể, chỉ bất quá cần muốn mượn ta phụ thân cho ta bí bảo. Chẳng ngờ quá sớm lãng phí thôi, Chu Tiểu Tà khinh thường nói, hắn cho rằng có thể chém chết yêu thú người. Nhất định là mượn bí bảo. Bất quá ở chỗ này tu luyện chỉ là vừa mới bắt đầu, liền đem bảo toàn tánh mạng đồ dùng hết, thật là ngu xuẩn. Chu Tiểu Tà trong lòng âm thầm nghĩ, bên người một nam một nữ cũng là gật đầu đồng ý loại thuyết pháp này, bởi vì bọn họ trên mình cũng có ghi danh bí bảo, có thể chém chết hung thú. Hạ Vũ đi bộ khắp nơi, thấy cái này ba người, ánh mắt khinh thường, gọi cũng lười được đánh. Thấy phía sau bọn họ, một cái màu trắng ngân lân rắn lớn di động, rõ ràng muốn nuốt cái này ba người. Hạ Vũ lườm mắt, lắc mình cầm kiếm đánh tới. Quát lạnh, chết, ngươi dám. Chu Tiểu Tà không nghĩ tới gặp phải phục giết, gặp đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, trực tiếp đánh tới. Không khỏi gầm thét chuẩn bị phản kích, nhưng mà Hạ Vũ căn bản không phản ứng hắn, sát vai mà qua, hướng vậy cái màu trắng ngân lân rắn lớn lướt đi, nhất kích chém hết đầu rắn dứt khoát. Chu Tiểu Tà sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, nhưng mà thấy Hạ Vũ kinh người thực lực, trợn mắt hốc mồm, bất quá hắn mặt đầy cười âm hiểm, trực tiếp xông tới, hô to, sư huynh, ta giúp ngươi một tay. Chết, oanh, Chu Tiểu Tà công kích, rơi vào ngân lân rắn lớn trên mình. Nhưng mà cái này con rắn lớn, sớm bị Hạ Vũ đánh chết. Hắn hiện tại xông lại, rõ ràng là muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm, chia cắt một phần công lao. Dối trá cực kỳ, hai bên ngoài một nam một nữ, cũng là như vậy, đều là nhân tinh vậy tồn tại. Hạ Vũ lườm mắt, tức giận nói, cút đi, sư huynh thế nào nói ra lời này, chúng ta tề lực chém giết yêu thú, ngươi chẳng lẽ muốn nuốt một mình. Chu Tiểu Tà quát lên. Hạ Vũ nhất thời khí vui vẻ, nói, ngươi là ở chọc cười ta sao, sư huynh chớ có nói đùa, điều này ngân lân rắn lớn, là chúng ta bốn người hợp lực chém chết, ngươi làm sao có thể nuốt một mình. Truyền đi đối với ngài thanh danh bất hảo à, xanh lơ quần cô gái ôn nhu nói. Cái này một bộ là Hạ Vũ suy tính dáng vẻ, thật sự là hoàn toàn tâm cơ kỹ nữ à. Hạ Vũ thiếu chút nữa không nhịn được, cầm cái này ba người cho làm thịt. Bất quá xem ở Hoàng Phủ Thiết Nghiêu mặt mũi, và cha chú của bọn họ quan hệ tương đối khá, mình giết bọn họ, Hoàng Phủ Thiết Nghiêu khẳng định khó xử. Hạ Vũ cầm kiếm, đào ra hình thoi mảnh vỡ, há mồm nuốt trọn, đúng như dự đoán, là hệ kim lực lượng. Hạ Vũ thần giác vi kiều, thoáng qua một nụ cười châm biếm. Giờ phút này bụng bên trong, đã có 89 cái như vậy mảnh vụn, trong đó 5 hệ đều có, chỉ bất quá hệ kim tương đối khó được. Vì thế, Chu Tiểu Tà ánh mắt nóng như lửa, nhìn Hạ Vũ đem đồ vật nuốt xuống, không khỏi nắm chặt quả đấm, muốn cướp đoạt, nhưng mà kiêng kỵ Hạ Vũ thực lực, chỉ có thể quát lạnh, sư huynh không khỏi quá bá đạo, một người liền nuốt nhất đồ quý báu, thánh nguyên để lại cho các ngươi, lần sau đừng nữa phạm ta trong tay, nếu không giết các ngươi ba, nhìn liền buồn nôn, Hạ Vũ khinh thường rời đi. Chu Tiểu Tà sắc mặt khó khăn xem, tràn đầy âm ngoan vẻ, hai bên ngoài hai người vậy đều giống nhau, Bất quá hay là đem thánh nguyên lấy ra, đem cái này ngân lân rắn lớn thi thể phân biệt thu rời đi. Không bao lâu, một cổ nghiêng gió liền cạo dậy rồi. Một vị tóc bạch kim thanh niên, hèn hạ vô sỉ, cùng người khác hợp lực chém chết yêu thú. Tự cầm đi quý báu nhất đạo nguyên, thoát đi, đơn giản là rất không biết xấu. Vì thế, tiểu chiến thần bọn họ, càng nghe càng giống như là nói Hạ Vũ, nhất thời vô cùng phẫn nộ. Không biết ai ở tung tin vịt bôi đen Hạ Vũ. Hạ Vũ thực lực, bọn họ những thứ này người quen đều biết, mình một người là có thể chém chết yêu thú. Hơn nữa từ tiến vào nơi này, hắn lại là chém chết thánh chủ cấp bậc yêu thú người thứ nhất. Làm sao có thể cướp người khác đạo nguyên, còn nói gì cùng người khác hợp tác. Đây tuyệt đối là bôi đen. Tiểu chiến thần bọn họ âm thầm điều tra, xem là ai đang giở trò. Bọn họ đám người này không chọc người khác, hôm nay ngược lại bị người bôi đen, há có thể thả qua bọn họ. Hạ Vũ không thèm để ý chút nào, ở bốn phía quét sạch, săn giết thánh chủ cấp yêu thú, lấy được đạo nguyên và thánh nguyên, tu vi nhanh chóng tinh tiến, bất quá đột phá đến bất hủ, cũng không phải là cái chuyện đơn giản. Điều này cần thân thể tích lũy đến mức tận cùng bước, quay lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, sau đó toàn lực đột phá, coi như vậy. Đột phá tỷ lệ thành công chưa đủ trong 1%. Bất quá nơi này là cái địa phương tốt, có đạo nguyên cái này loại vật thần bí, còn có thánh nguyên vật này, nhưng mà tu luyện nhu phẩm cần thiết, vĩnh viễn không chê nhiều. Hạ Vũ liền ở vòng ngoài dạo chơi, đụng gặp thánh chủ cấp yêu thú, trực tiếp chém chết, không chừa một mống, luyện lấy máu thịt tinh hoa. Sau đó nuốt vào đạo nguyên, thu hồi thánh nguyên, mỗi ngày, mình cũng có thể cảm giác được tu vi ở tiến bộ. Ngày này, Hạ Vũ xách bầu rượu, một bước ba lắc lư, đi ở bên trong rừng rậm, rất không khéo, lại thấy được Chu Tiểu Tà đám người này. Hạ Vũ nhìn thấy bọn họ, một nhóm 7 người, ở săn giết một đầu màu đen cự lang, người người mang thương. Rõ ràng muốn vây công giết Hắc Lang, nhưng mà thánh chủ cấp Hắc Lang cũng không phải là bọn họ 45 phút có thể chém giết. Coi như hợp 7 người lực, vậy miễn cưỡng qua sức. Hạ Vũ lớn lạt lạt nói, ha ha, các vị thật lâu không gặp, là ngươi, hèn hạ vô sỉ khốn kiếp. Chu Tiểu Tà trước lên tiếng áp đảo người nổi giận mắng. Hạ Vũ một mặt mộng. Mình chỉ chớp mắt, sao thành hèn hạ vô sỉ, nếu là người đẹp chửi mình như vậy, vậy cũng được đi, nhưng mà một người nam chửi mình như vậy, coi như là chuyện gì mà. 7 người một loại, một vị to lớn người đàn ông hỏi, nhỏ ta, chuyện gì xảy ra, người này chính là lần trước ta nói, chúng ta cùng nhau giết ngân lân chăn lớn, kết quả hắn cướp đi đạo nguyên chạy. Chu Tiểu Tà lạnh lùng nói, to lớn người đàn ông khinh bỉ nói, nguyên lai là hắn, thật đúng là quá vô sỉ, đề phòng hắn, cùng thu thập hết điều này Hắc Lang chúng ta lại sắp xếp hắn. Sắp xếp ta, là ta uống say nghe lầm, vẫn là người tuổi trẻ bây giờ cũng khùng như vậy ngông à, Hạ Vũ không khỏi cười. Một bộ thanh bào, phóng lên cao, nhanh gió vù vù. Thổi tan đầu đầy tóc bạch kim, lộ ra nghiêng dáng dấp con ngươi, lộ ra khí tức lạnh lùng. Vốn là ban đầu thả Chu Tiểu Tà một con ngựa, hy vọng hàng này thức thời chút, thiếu đặc biệt chọc mình. Hiện tại ngược lại tốt, hàng này rõ ràng không tán thưởng, lại còn dám bôi đen mình. Nếu muốn tìm cái chết, mình không ngại tác thành hắn. Hạ Vũ liền vẫy tay. Vận dụng diệt tiên chỉ một cái vạch ra, màu bạc thất luyện, công kích bao trùm màu đen cự lang chung quanh tất cả mọi người. Khốn kiếp, ngươi dám, to lớn người đàn ông giận dữ vô cùng, rút người ra vội vàng lui về phía sau. Chu Tiểu Tà bọn họ cũng là mí mắt không ngừng nhảy. Vốn cho là người nhiều, có thể cùng Hạ Vũ ganh đua cao thấp, có thể không nghĩ tới, những ngày qua không gặp, cái này tên khốn kiếp thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Màu đen cự lang giống giận, bị diệt tiên chỉ đánh trúng, chặn ngang chặt đứt, một quả màu xanh hình thoi mảnh vỡ, tản ra nhẹ khéo léo hơi thở. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, lắc mình đem đồ cầm trong tay, há mồm nuốt vào, một cổ nhẹ linh lực, để cho thân thể mình đột nhiên một tình. Phong chi lực, cái này cùng phong chi đạo không giống nhau. Cổ lực lượng này, dường như muốn cầm mình hóa thành hệ gió đại đạo, hoặc là phải, muốn cầm mình cải tạo thành phong chi thể. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, xoay người nhìn về phía to lớn người đàn ông bọn họ. Khinh thường nói, một đám phế vật, lại cảnh cáo các ngươi một lần, bớt chọc ta, còn có ngươi Chu Tiểu Tà, nếu không phải xem ở Hoàng Phủ Sơn chủ mặt mũi, ngươi đã sớm chết, ngươi dám giết ta. Chu Tiểu Tà sắc mặt khó khăn xem, tức giận chất vấn. Diệp Thu lạnh lùng lên tiếng, trong thiên hạ, còn không có ta Hạ Vũ không dám giết người, ngươi cứ đi thử một chút. Hạ Vũ, ngươi chính là cái đó tiên mười yêu nghiệt. To lớn người đàn ông đột nhiên con ngươi co giúp một cái. Nhớ tới gần một chút nổi trội nhất thịnh Hạ Vũ, có thể nói là mọi người đều biết, sớm ở mấy chục năm trước, hàng này thuận tiện lấy sức một mình, huyết đồ tất cả đại thánh địa, tin đồn lại là bát môn thần tộc nhất mạch dòng chánh huyết mạch. Tên là Vũ Miện, nghĩ tới đây, to lớn người đàn ông bọn họ, sắc mặt trắng bệch, căn bản không cách nào tranh phong. Cái này cùng nhân vật đáng sợ, đã sớm bao trùm ở bọn họ bên trên, thực lực trực bức cường giả thế hệ trước. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, xoay người tự nhiên rời đi, tiếp tục săn giết hung thú, lấy được đạo nguyên, một đường sát phạt, chu vi trăm ngàn dặm yêu thú, cơ hồ bị Diệp Thu Chu diệt 9 thành 9, nhất định chính là đáng sợ. Hơn nữa trong cơ thể bụng bên trong, đạo nguyên mảnh vỡ, tất cả hệ cộng lại vậy vượt qua 150 phiến. Trong đó ngũ hành series đều có. Còn có hệ gió đạo nguyên mảnh vỡ, còn có một phiến lôi hệ đạo nguyên mảnh vỡ. Hạ Vũ cúi mắt suy tư nói, đạo nguyên mảnh vỡ, làm sao xem cũng giống như là hình một vòng tròn nguyên vẹn thể. Sau đó tựa hồ bị người đánh nát, trở thành mảnh vỡ, nếu như toàn bộ tập hợp đông đủ, bồi bổ thịt của ta thân, hẳn càng cường đại hơn. Hạ Vũ vừa nói, tự thân có thể cảm giác được, mỗi thời mỗi khắc cũng đang tăng cường. Suy nghĩ phân bay, Hạ Vũ uốn người, nhìn về phía đạo nguyên thế giới chỗ sâu. Cuối cùng vẫn là không có dám đi qua. Hoàng Phủ Thiết Ngưu bọn họ mới có tư cách xông sáo địa phương. Nguy cơ trùng trùng, mình tại sao trước, vậy được đột phá đến bất hủ mới có thể đi chứ. Nếu không cầm mạng nhỏ vứt xuống bên trong. Nhưng mà máu thua thiệt à. Vì thế, Hạ Vũ lắc mình, rút lui rời đi nơi này. Một đường đi về phía đông, dọc theo vòng ngoài tiến về trước. Săn giết yêu thú, lấy được đạo nguyên, có thể có vài yêu thú. Cũng không phải là tốt như vậy giết. Ví dụ như trước mắt đầu này kỳ lân thú, viễn cổ dị chủng, trong cơ thể chảy xuôi kỳ lân máu, cao quý bất phàm. Nếu như thành tiên, sợ rằng sẽ lột xác thành chân chính kỳ lân. Hôm nay đầu này kỳ lân thú, toàn thân trắng như tuyết, thân cao ngàn trượng, thân thể dài hơn 10.000 gạo. Há mồm đối với Hạ Vũ giống giận, há mồm phun ra, từng đảo ác liệt ánh đao. Đây là hệ kim lực lượng, lực công kích đáng sợ. Thực lực này đủ trong nháy mắt giết cái khác thánh chủ cấp yêu thú. Hàng này trong cơ thể hệ kim đạo nguyên mảnh vỡ, tuyệt đối không chỉ một phiến. Hạ Vũ lập được phán đoán, trong mắt thoáng qua chiến ý, thanh bào nổ tung, lại lấy ôn nhu chống cự cái này ánh đao công kích. Bởi vì Hạ Vũ thân thể, mặc dù bị mảnh vỡ bồi bổ thời gian ngắn ngủi, nhưng mà không gánh nổi trong cơ thể đạo nguyên mảnh vỡ số lượng nhiều à. Ước chừng 151 phiến, cái này đáng sợ số lượng, đổi thành bất kỳ một người nào yêu thú, phỏng đoán đều phải đột phá thánh chủ cấp bậc, nhưng mà cái này kỳ lân thú, lại có thể khống chế chung quanh cỏ cây, điên cuồng sinh trưởng, đối với Hạ Vũ quấn quanh đi, hiển nhiên ngửi được Hạ Vũ trên mình, cũng có đạo nguyên mảnh vụn hơi thở, hơn nữa vô cùng là đậm đà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tsa-gạch-nối-dou-gạch-nối-tsi-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.